Chương 3162 tối cường thăng cấp hệ thống. Chế tạo long giáp. Chế tác phổ thông chiến y long phi thuận buồm xuôi gió, sẽ không tồn tại cái gì sai lầm, nhưng là long giáp rất không bình thường, nó to nhỏ, cũng không phải long phi chế tạo nhỏ bé không đáng kể, mà là hắn nhất định phải đem bên trong một loại vật liệu phát huy đến cực hạn, chính là có thể để cho Thanh Long Thánh Tổ mặc như thường, tấm lòng động thiên, nhìn như một chút xíu. Thế nhưng đi vào chính là một cái to lớn thế giới, ở chính là sức mạnh, long giáp quan trọng nhất chính là sức mạnh, nếu như không thể đem sức mạnh phát huy được, này long giáp chỉ có thể đẹp đẽ ở võ giả trong thế giới. Chỉ là đẹp đẽ có thể có ích lợi gì, cuối cùng chính là phòng ngự, long phi chế tạo đồ vật trừ phi là đặc biệt, nếu không phòng ngự đều là long phi nhất là quên, đối với hắn mà nói, mạnh nhất tiến công chính là tốt nhất phòng ngự, bất quá Thanh Long Thánh Tổ cần long giáp đến thế hắn ngăn trở một số đặc thù sức mạnh, tuy rằng hắn không có nói. Thế nhưng Long Phi có thể cảm giác được hắn nói sức mạnh hẳn là rất mạnh, đối với hắn phi thường trí mạng. Phòng ngự cũng phải cân nhắc hoàn thiện bất kỳ. Không có chút nào có thể lơ là. Thiên mệnh huyền thạch, thiên mệnh vì là phòng. Tử ma thạch, vì là vẫy giáp. Long Phi điên cuồng rèn luyện, dùng chân linh minh hỏa, không ngừng vận chuyển chế tác thuật. Chân linh trị tiêu hao cũng là cực kỳ to lớn, người bình thường căn bản không chịu đựng nổi, đan điền đều sẽ háo thành dương nguy một ngày. Hai ngày, Long Phi một bước đều không có bước ra đến, ngoài phòng những người kia liều mạng tu luyện, ai cũng không có ngừng, ai cũng không muốn cản trở, lại là hai ngày đi qua, Long Phi còn đang liều mạng chế tác trong quá trình. Từng điểm đi may, từng điểm đi vận dụng sức mạnh của chính mình để cho liên tiếp, đây là một cái cực kỳ quá trình dài dằng dặc, ở quá trình này ở trong Long Phi không dám có chút bất cẩn, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, một loại quên thế giới của ta ở trong kỳ âm. Ha ha ha, ta cũng bước vào đế cảnh, đế cảnh sức mạnh, này, đây chính là đế cảnh sức mạnh sao? Cảm tạ trời cao, ngươi muốn cảm tạ người hẳn là Long Thiếu Gia. Đúng đúng đúng, hắn chính là ta trên đời cha mẹ, cho ta sinh mạng thứ hai, từ nay về sau không cần tiếp tục phải bị người xem thường. Rất nhiều người hưng phấn, Đàm Đại Pháo mấy người cũng giống như vậy, chỉ bất quá bọn hắn cũng không có biểu lộ ra vẻ hưng phấn. Bọn họ biết sau đó đối mặt chính là ra sao kẻ địch, Long Phi rời đi Vạn Thánh Phong sau khi, cái khác thất phong lập tức tranh đoạt lên. Liên tục mấy ngày chém giết, rốt cục bị Võ Phong một tên thiên thánh cảnh giới trưởng lão cho tranh cướp đi qua, trải qua thương nghị, bọn họ gây dựng lại Tiên Duyên Tông. Phàm là trước đây Tiên Duyên Tông địa bàn ai cũng không thể động. Tông chủ, tiên nhân cư những người kia làm sao bây giờ? Nếu không là Long Phi chúng ta Tiên Duyên Tông cũng không thể biến thành như bây giờ, Long Phi là chúng ta Tiên Duyên Tông tội nhân, nhất định phải ngoại trừ. Nhưng là tu vi của hắn, hắn nhưng là có thể giết tiên quân, bá vương cường giả đều có thể giết, chúng ta, ghệ ta nghe nói Long Phi đang vì sau 10 ngày quần anh hội làm chuẩn bị, đang bế quan. Đương nhiệm tông chủ Diệp Mộc Thiện hai mắt tránh ra một đạo hết sạch, ghệ Long Phi đang bế quan. Ha ha ha, ghệ này chính là cơ hội của chúng ta. Đem hắn mang theo những kia người già yếu bệnh tật toàn bộ sát quan, hắn mang ai đi tham gia quần anh hội a? Lại nói, hắn hiện tại chẳng là cái thá gì, không cách nào thay thế chúng ta Tiên Duyên Tông, muốn nói tham gia quần anh hội cũng là chúng ta đi, lúc nào đến phiên hắn. Diệp Mộc Thiện lạnh lùng cười nói, lập tức cho ta phái người đi tiên nhân cư. Dừng lại vài giây, Diệp Mộc Thiện khẽ nói, tiên nhân cư ngoại trừ Long Phi cũng không có thiếu cường giả, chúng ta trước tiên phái khác thiên thánh cảnh cường giả. Trước tiên phái ra một đội tinh anh đế cảnh võ giả đi qua thăm dò hư thực. Hắn là con cáo già, chuyện không có nắm chắc tuyệt đối sẽ không dễ dàng đi thử nghiệm. Không bao lâu, một đội 8 người đế cảnh đỉnh cao tiểu đội liền triêu tiên người cư xuất phát. Sau mấy tiếng đến tiên nhân cư, đến tiên nhân cư, những kỳ đế cảnh cường giả dị thường hung hăng. Còn có sống sót sao? Chết cho ta đi ra. Tông chủ có lệnh, để cho các ngươi cút ngay lập tức ra tiên nhân cư. Một tên nam tử tần tần nói rằng, tiên nhân ở giữa người tu luyện hai mắt mở, không khỏi nhìn về phía Long Phi bế quan gian phòng, bên trong gian phòng không có phát sinh bất kỳ mệnh lệnh, Long Phi tự nhiên nghe được thế nhưng, chuyện như vậy nếu như còn muốn hắn nói chuyện, vậy bọn họ mấy ngày nay tu luyện liền tu đến chó trên người, Viên Thiên Vương một bước bước ra, nhàn nhạt một tiếng, nói, để chúng ta tông chủ đang bế quan, không nên ở chỗ này lớn tiếng náo động. Này không phải năm đó Bạch Mã Tham Hoa Viên Thiên Vương sao? Làm sao? Ngươi cũng theo tới. Cũng là, các ngươi Long Phi nguyên bản chính là rác rưởi nơi Đông Hoàng Thành đến, ngươi lão già rác rưởi này đương nhiên muốn theo tiểu rác rưởi. mọi người nói đúng hay không? Ha ha ha, y liền đế cảnh đều đột phá không được rác rưởi, ngươi cũng có tư cách theo chúng ta nói chuyện. Còn tham hoa đây, ta so với ngươi muộn mấy năm tiến vào tiên duyên tông, tu vi của ta cũng sắp đến thiên thánh cảnh giới. Già rác rưởi. Ha ha ha, tám người cười nhạo lên, Viên Thiên Vương không vội không nóng nảy, như trước rất bình tĩnh nói, nghe lại với các ngươi nói một lần, ta tông chủ đang bế quan, xin đừng nên lại nơi đây lớn tiếng náo động. Thao. Một tên nam tử lập tức hét ra một tiếng, ê lão tử cùng ngươi mặt đúng không? Ngươi cái già rác rưởi cũng dám ở trước mặt chúng ta làm càn, đừng nói là ngươi, coi như là Long Phi cái kia tiểu rác rưởi. Nói đến Long Phi cái kia tiểu rác rưởi thời điểm, Viên Thiên Vương hai mắt hơi vừa nhất, trong mắt tránh ra một đạo âm lạnh ánh sáng, trên người kim quang phân tán đi ra, cuồng bá sát ý thả ra ngoài. Nhìn cái gì? Liền so với loại này già rác rưởi, không chờ hắn nói xong, Viên Thiên Vương biến mất tại chỗ, trong nháy mắt đứng ở đó tên nói chuyện phía sau nam tử, lạnh như băng nói, kẻ nói ta có thể, thế nhưng nói ta tông chủ liền không tin. Răng rắc. Thần quang lóe lên, cái cổ gãy vỡ, một cái đầu lâu lăn xuống dưới đến, máu tươi bão táp, mặt khác bảy người cả kinh, sắc mặt ngơ ngác, quá nhanh, căn bản không kịp làm ra phản ứng chút nào, liền ngay cả Viên Thiên Vương làm sao ra tay cũng không biết, bảy người thân thể âm thầm rung lên. Ngươi, tu vi của ngươi. Viên Thiên Vương cười nhạt, nói, kẻ thiên thánh cấp 1. Không thể, ngươi loại phế vật này, làm sao có khả năng trong thời gian ngắn ngủi như thế, không chờ hắn nói xong. Răng rắc. Lại là một vệt thần quang lóe qua, lại một người đầu lâu rớt xuống, mặt khác 6 người phản ứng lại, nhanh chân liền chạy, nhưng là... Viên Thiên Vương cũng không có ý bỏ qua cho bọn họ. Đã cho các ngươi cơ hội, vì lẽ đó, đều phải chết. Ngăn ngắn mấy giây, 8 tên đế cảnh tinh anh võ giả toàn bộ bị thúng sát. Viên Thiên Vương nhìn về phía Vạn Thánh Phong phương hướng, ánh mắt căng thẳng, Ngụy Long thiếu gia biết điều, đối với các ngươi những này cách xa tông người sẽ không làm cái gì, thế nhưng các ngươi nhưng sẽ quấy rầy hắn. Đây là nhóm đầu tiên, mặt sau còn biết được, Long Phi đang bế quan, Viên Thiên Vương sẽ không để cho người quấy rối hắn. Nhất thời, Viên Thiên Vương một bước đạp lên, trực tiếp bay về phía Vạn Thánh Phong.